hay là vết thương trong lòng. Chỉ thấy ông nhắm mắt khép mi, hồi lâu mới nói. Pháp tướng. Từ sau khi Vương Dĩ Thúc phát bệnh, pháp tướng nét mặt luôn khó coi và thảm bạch, thân hình chấn động nói. Đệ tử có mặt. Phụ hoàng đại sư chậm rãi nói. Không cần phải giấu giếm nữa, hãy mau mau nói cho họ nghe đi. Năm đó sư đệ gây ra việc sai trái, hôm nay quyết không thể để Trương thí chủ bị oan uổng nữa. Trương Tiểu Phàm chứng tác tinh thần, trong lòng dường như có tiếng gọi nào đó đang giày xé lòng hắn. Pháp tướng từ từ tiến lên phía trước, nhìn vô số gương mặt kinh ngạc ở đó, sau đó dừng lại trên thân mình của Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm, cuối cùng nhìn vào Trương Tiểu Phàm. Năm đó sát hại toàn thôn dân dưới chân núi Thanh Vân, thực sự là do người của Thiên Âm Tự bọn ta làm. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu âm thanh kinh hãi, bao nhiêu chấn động, bao nhiêu sự nghi hoặc, phẫn nộ trên Ngọc Thanh Điện tại Thanh Vân Sơn bùng phát ra. Ngay cả đạo huyền chân nhân và bọn Điện Bất Dịch là những người đạo hạnh cao thâm cũng kìm không đặng, mặt biến sắc. Lâm Kinh Vũ rút ra Trảm Long kiếm, bích quang tỏa sáng lấp lánh. Chỉ có trái tim của Trương Tiểu Phàm đột nhiên từ kích động trở nên trầm lắng, sâu sắc trầm mặc, sau đó vụt lại cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trước đây rất lâu. Huyết tinh lệ khí sâu đậm vụt bao trùm lấy hắn. Tiếng trách mắng phẫn nộ cuối cùng cũng dần dần hạ xuống, nhưng pháp tướng hoàn toàn không chú ý đến những người khác, thậm chí ngay cả Lâm Kinh Vũ đang điên cuồng giận dữ. Trong tay Trảm Long kiếm sát khí đằng đằng cũng mặc, chẳng thèm để ý. Đôi mắt của gã chỉ hướng lên người của Trương Tiểu Phàm, vừa lo lắng vừa thương xót. Đợi quần hùng dần dần yên tĩnh trở lại, pháp tướng mới chậm rãi nói. Hung thủ đó chính là tam sư thúc của Bần Đạo, một trong tứ đại thần tăng, Phổ Trí đại sư. Lời đó vừa nói ra, lại một trận sửng sốt, quần hùng đã hoàn toàn bị kinh hãi thụm cả ra. Người Trương Tiểu Phàm rung lên một cái, lại tiếp tục rung rẩy. Hắn không cảm giác được cái gì nữa, dường như cả bầu trời đều đổ sụp xuống. Hắn lúc này chẳng qua chỉ là một con người vừa rất nực cười, vừa rất đáng thương mà thôi. Đầu thương chạm khắc thật sâu vào nơi sâu thẳm trong hồn phách đó, dường như lúc này biến hóa thành ác quỷ, điên cuồng cắn gặm vào tim hắn. Sau bi ai, bạn còn lại gì nữa đây? Thanh Thiêu Hỏa Cung dần dần sáng lên, ửng lên chút màu sáng xanh, lẫn màu vàng nhạt. Nhưng toàn bộ không che giấu được huyết quang màu đỏ lạnh lẽo đó. Từ trước đến nay lệ khí chưa từng mãnh liệt như vậy, dường như hơi thở tanh tưởi mùi máu của ngàn vạn năm đều tập trung tại Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hùng. Gầm hí căm giận tuyệt vọng oan linh vong hồn cùng trào vào ngực hắn. Trong rối loạn, thanh âm của pháp tướng phía trước vẫn rành rọt tiếp tục. Năm đó Phổ Trí đại sư tới Thanh Vân gặp mặt đạo huyền chưởng môn, thuyết phục đem chân pháp của Phật đạo hai nhà cùng nhau nghiên cứu tu luyện, hoặc giả có thể tham phá được sự trường sinh bất tử. Không ngờ bị đạo huyền chưởng môn nhã nhặn từ chối. Đạo huyền ngây người ra một lúc, tiếp đó gật đầu rồi đáp. Không sai, đúng là có việc này. Pháp tướng tiếp tục nói. Hôm đó Phổ Trí sư thúc thất vọng xuống núi, thả bước đi tới thôn Thảo Miếu. Nhìn thấy trời đã muộn, liền qua đêm tại một cái tòa miếu ở trong thôn. Cũng vì vậy mà đêm hôm đó... Thanh âm của pháp tướng đột ngột ngừng lại. Trên đại điện yên lặng như tờ, không có một chút thanh âm nào. Chỉ nghe thấy tiếng hỗn hển ngày càng nặng nhọc của Trương Tiểu Phàm. Pháp tướng điều chỉnh tinh thần, giữ lại bình tĩnh tâm trí. Nhưng nhãn quan luôn nhìn thẳng Trương Tiểu Phàm rồi nói. Chính vào cái đêm hôm đó, Phổ Trí đạo sư đột nhiên phát hiện ra có một người áo đen xông vào thôn Thảo Miếu, muốn bắt cóc vị huynh đệ Lâm Kinh Vũ này. Lâm Kinh Vũ ngây người, quân hùng lập tức đều nhìn về hướng y, pháp tướng tiếp tục nói. Phổ Trí sư thúc liền lập tức ra tay tương cứu, không ngờ người áo đen đó tâm địa khôn lường, ngoài mặt thì thể hiện là bắt cóc người, kỳ thực chính là muốn đối phó với Phổ Trí sư thúc. Ý đồ của hắn chính là tài vật ma giáo đang ở trên người của Phổ Trí sư thúc, viên Phệ Huyết Châu. Quân hùng xung sao, pháp tướng nói tiếp. Phệ Huyết Châu là do Phổ Trí sư thúc nhiều năm trước tình cờ tìm thấy tại cái đầm lớn ở phía Tây. Lão nhân gia vì không muốn nó tiếp tục làm hại sinh linh nữa, liền dùng chân pháp Phật môn phong bế lại cái viên tả châu đó, đồng thời dùng thêm bảo vật quan trọng của Thiên Âm Tự là Phỉ Thúy Niệm Châu, gia tăng trấn áp. Chỉ không biết tại sao người áo đen thần bí đó lại biết được việc này. Trước tiên thì giấu trên người của Lâm sư đệ một con thất dĩ ngô công tuyệt độc, làm cắn bị thương Phổ Trí sư thúc. Điện Bất Dịch sửng sốt. Thất dĩ ngô công chẳng lẽ là thương tụng? Lần này nhìn sắc mặt của Lâm Kinh Vũ lại tăng thêm phần nhợt nhạt.